Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 448. Kết thúc, Konoha thôn, lúc này, Konoha thôn, đắm chìm trong hiện lên vẻ kinh sợ trong, đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage, tất cả đều sống lại, đệ nhất Hokage. Càng đem đệ tam Hokage, một lần hành động diệt sát, đệ tam Hokage, Sarutobi, trực tiếp tử vong. Cái này phút chốc, Senju Hashirama, nhìn bên cạnh kết giới, cánh tay dương lên, nhất thời, một cái mộc long xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu kết giới. Senju Hashirama, chậm rãi bước ra trong kết giới. Cái này phút chốc, Senju Hashirama, nhìn trước mắt 5 người, trực tiếp nói rằng, các ngươi làm không tệ, chỉ cần là dám đả thương thôn này nhân, không nên nương tay, một lần hành động diệt sát, vô luận hắn là ai vậy. Nhàn nhạt thoại ngữ, tràn đầy sát ý. Senju Hashirama, không hổ là thời kỳ chiến quốc đi ra ninja, coi như là tính cách có chút không đứng đắn, thế nhưng như trước giết chóc quả đoán, nhanh trắng, gật đầu, nhìn Senju Hashirama, sau đó nói rằng, đệ nhất Hokage, xin người yên tâm, phía dưới, Konoha thôn, sẽ để ta làm trưởng quản, ta tuyệt đối, sẽ không có rơi Konoha thôn. Một câu nói, để thời khắc này Senju Hashirama, gật đầu, Senju Hashirama, quay đầu. Trong con mắt, nhìn thời khắc này Orochimaru, lạnh lùng ánh mắt, mang theo tinh hồng sát ý, một thân ngưng trọng chakra, có loại vô cùng uy nghiêm tồn tại. Cái này phút chốc, Senju Hashirama, trực tiếp quát lên, nói cho ta biết, Uchiha Kagesu ở cái gì địa phương. Senju Tobirama, lúc này cũng là lộ ra ánh mắt bén nhọn. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Orochimaru. Orochimaru, lúc này, trên mặt toát mồ hôi lạnh, trực tiếp nổi trên mặt đất. Orochimaru, có chút hư nhược nói rằng, thật sự không hổ, là Konoha thôn đệ nhất Hokage. Đệ nhị Hokage, vẻn vẹn, là một thân khí thế, liền để cho ta không thể động đậy. Thực sự là cường đại, bất quá vị kia đại nhân, cho ta triệu hoán, các ngươi quyển trục, tự nhiên, cũng cho ta, thu hồi các ngươi quyển trục. Senju Hashirama, lúc này sửng sốt, trực tiếp xông về phía Orochimaru. Senju Tobirama, trực tiếp hét lớn, tiểu nhi, ngươi dám, bất quá, cái này phút chốc, Orochimaru, thì là cười ha ha, nói rằng, thực sự là lực lượng cường đại. Tuy là sao có công kích đến ta, thế nhưng cổ khí thế này, này cổ uy thế, đã có thể để cho ta cảm giác được lực lượng cường đại. Bất quá, không có ý tứ, triệu hoán các ngươi là có thời gian hạn chế, cũng chỉ có nửa giờ. Bây giờ, thời gian đã qua, các ngươi phía dưới sẽ thấy đặc sắc một màn. Ahat, Orochimaru, tái nhợt khóe miệng, lộ ra từng tia tiếu ý. Trong hư không, Kagesu ánh mắt nhìn Senju Hashirama cùng Senju Tobirama. Lúc này, Senju Tobirama cùng Senju Hashirama trực tiếp hóa thành một hồi không gian ba động, biến mất ở nơi đây. Tự nhiên, cũng có cường giả có thể trong nháy mắt chứng kiến một cái hắc ám trong không gian xuất hiện một cái huyết sắc ao nước. Bên cạnh cái ao bên trên, quỳ nhất Hokage, đệ nhị Hokage. Cái này phút chốc, Orochimaru chậm rãi đứng lên, sau đó liếm đầu lưỡi, nói rằng, thực sự là lực lượng cường đại, thực sự là muốn có lực lượng cường đại như vậy. Một câu nói bộc lộ ra Orochimaru bản chất. Lúc này, Jiraiya nhìn Orochimaru, trực tiếp nói rằng, Orochimaru, ngươi chính là đi thôi. Dù sao, ngươi chính là Konoha thôn phản nhẫn, Đương nhiên, người trở về Konoha thôn, ta cũng hoan nghênh. Orochimaru khinh thường cười, nhìn Jiraiya, trực tiếp âm trầm nói rằng, ngươi một cái ngu ngốc, ta mới sẽ không trở về Konoha thôn, ngươi nghĩ sinh ra. Orochimaru nói xong, trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó hô lớn, Otogakurei, toàn bộ rút lui khỏi. Orochimaru nói xong, trực tiếp hướng về Konoha thôn đi ra ngoài. Cái này phút chốc, Jiraiya thì là khe khẽ thở dài, nanh trắng. Cái này phút chốc, trực tiếp nhìn bốn phía ninja hét lớn, ta nanh trắng, bây giờ chính là Konoha thôn đệ tam Hokage. Ban đầu đệ tam Hokage thì là bị đệ nhất đại nhân hủy bỏ. Từ đó, Konoha thôn trong lịch sử không có Sarutobi cái này nhân loại. Một câu nói trực tiếp để phía dưới ninja ngây ngẩn cả người. Thế nhưng, rất nhiều người đều là tận mắt thấy. Tuy là, đối với Senju Hashirama có chút xa lạ, thế nhưng bọn họ Senju Hashirama nhưng là sâu đậm sùng bái. Dù sao, Senju Hashirama là Konoha thôn người xây dựng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Thời gian chậm rãi đi qua, lịch sử đang chậm rãi quên. Konoha thôn, pho tượng to lớn chỗ, nguyên bản đệ tam Hokage Sarutobi ảnh chân dung đã biến mất rồi, đổi thành thì là Hatake nanh trắng tượng đá. Hatake nanh trắng tự xưng đệ tam Hokage, trưởng quản cái này Konoha thôn. Bây giờ, Konoha thôn cũng là thuộc về nanh trắng thiên hạ. Lúc này, Konoha thôn, Hokage phòng làm việc, Kage Thiu ngồi ở Hokage chỗ ngồi. Bên cạnh, đứng ngẩn nanh trắng. Nanh trắng cung kính nhìn Kage Su, sau đó nói rằng, Kage Thiu đại nhân. Kage Thiu gật đầu, nói rằng, rất tốt, bây giờ, Konoha thôn nhanh như vậy an định lại. Xem ra, mấy năm nay, ngươi đối với chính vụ cũng tất cả giải khai. Nanh trắng thì là lắc đầu, nói rằng, đây là, ta xin nhờ Nara bộ tộc người tiến hành, dù sao, ta chủ yếu nhiệm vụ vẫn là tăng thực lực lên. Kage Thiu hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn thời khắc này nanh trắng, nói rằng, rất tốt, nanh trắng, bảo trì thực lực tăng trưởng, rất tốt, mặt khác, có ngươi nắm giữ Konoha thôn, ta cực kỳ yên tâm. Bây giờ, Konoha thôn tình huống thế nào? Nanh trắng nhìn trong tay thống kê văn kiện, nói rằng, Kageyu đại nhân, bây giờ Konoha thôn thực lực ở ngũ đại nhẫn thôn nên tính là bậc trung. Mặc dù nói đỉnh cấp chiến lực Konoha thôn tuyệt đối mạnh hơn cái khác nhẫn thôn, thế nhưng bởi vì hơn 50 gia tộc diệt vong, đại lượng ở giữa ninja biến mất nhiều lắm. Bây giờ so đấu mọi người hạ nhẫn, thượng nhẫn, Konoha thôn đều không phải là cái khác bốn đại nhẫn thôn đối thủ. Nói đến đây, Kageyu gật đầu, sau đó nói rằng, cái này, ta đã biết, bất quá, có các ngươi những thứ này đỉnh tiêm chiến lược tồn tại. Những thôn khác, tuyệt đối không dám di chuyển. Bất quá, các ngươi cũng muốn nắm chặt phát triển. Nanh trắng, lúc này gật đầu, nói rằng, mời Kagesu đại nhân yên tâm. Nhìn, cung kính nanh trắng. Kageyu hài lòng gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này nanh trắng, tiếp tục nói rằng, Konoha thôn tạp vật sự tình, liền giao cho Nara bộ tộc xử lý a. Nara bộ tộc là đáng giá tín nhiệm bộ tộc. Mặt khác, bây giờ Kimura còn dư lại trong gia tộc, trong đó Hyuga nhất tộc, nhất định cho ta xem trọng. Nanh trắng gật đầu, nói rằng, tuyệt đối, hoàn thành Kagesu đại nhân nhiệm vụ, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.